Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212 Thiên Vu Cung hiện. Chính là cái kia tối cao che giấu trận bàn còn bảo tồn tốt hơn. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn chủ công năng là dùng cho che giấu, toàn thân dư lại nhiều nhất cơ hồ là đan dược, bởi vì Dịch Hoàn sư thúc cấp đan dược trừ bỏ chữa thương. Mặt khác rất nhiều đều không có dùng, xác định hào hết thảy đều bố trí thỏa đáng sau. Lúc này mới yên tâm ngồi xếp bằng ngồi xuống, mở ra nhẫn chữ vật, lấy ra chính mình thu vào đi kia cụ xương cốt, đầu thượng lông chim pháp khí thoạt nhìn bình đạm. Không có gì lạ, nhất hấp dẫn người địa phương đại khái vẫn là kia kim sắc nhan sắc. Có chút lóa mắt, chính là hấp dẫn Tịch Ly cũng không phải là nó nhan sắc. Vừa thấy đến thứ này, nàng trong cơ thể liền có cổ thân cận cảm. Tịch Ly rút ra quạt lông, tức khắc kia cụ trùng thi hai liền hóa thành cho bụi, để lại một cái xám xịt hạt châu. Tịch Ly nhặt lên kia cây cột tinh tế quan sát hạ, không có phát hiện có cái gì đặc thù đồ vật, cũng phát hiện không được cái gì dùng, liền đem kia hạt châu đặt ở một cái hộp ngọc bên trong. Sau đó còn tại nhẫn chữ vật bên trong, kim sắc quạt lông ở rút ra sau nhan sắc trở nên ảm đạm rất nhiều. Tịch Ly nhẹ nhàng vuốt ve, kỳ thật thứ này đại khái chính là một phen quạt lông. Bởi vì mặt trên còn bị thêm luyện thượng phiến cốt, tuy rằng có chút không hợp nhau, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Tịch Ly nhìn phiến cốt, lại nhìn quạt lông, nếu là xóa quạt lông. Như vậy nhưng còn không phải là một con mũi tên mặt trên bộ phận, mà kia chỗ đứt gãy địa phương thoạt nhìn cũng thập phần quen thuộc. Tịch Ly tinh tế vuốt ve, nếu cảm thấy quen thuộc, liền không khả năng là vô duyên vô cớ quen thuộc. Tịch Ly bắt đầu hồi tưởng chính mình gặp qua một ít đồ vật, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ký ức dừng hình ảnh ở kia đem kỳ quái trên thân kiếm. Tịch Ly vội vàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra kia đem kỳ quái kiếm. Mới vừa lấy ra tới, hai người liền bắt đầu rung động, cuối cùng thế nhưng trịnh khai Tịch Ly tay, phi ở cùng nhau. Hai người tương dung kia một khắc, phát ra mãnh liệt quang, mộ toàn bộ mặt đất đều bắt đầu lay động. Tịch Ly sắc mặt biến đổi, vội vàng tăng mạnh trận pháp, phòng ngừa động phủ sụp đổ. Cách đó không xa các ngư dân cảm giác được mặt đất chấn động, không khỏi cuống quýt tứ tán khai trốn. Đây là có chuyện gì? Là ông trời tức giận sao? A, tiên nhân phù hộ a, ngàn vạn không cần hàng họa với Tề Lâm đảo a. Đại gia chạy mau, động đất, muốn tuyết lở, ngàn vạn đừng là sóng thần a. Tịch Ly không ngừng tăng mạnh trận pháp, nỗ lực phòng ngừa hai người dung hợp lực lượng truyền ra đi, tạo thành vô tội thương vong. Chính là mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại, hai người dung hợp càng lúc càng nhanh. Tịch Ly động tác dần dần có chút theo không kịp, trận pháp thay cho linh thạch cơ hồ là bay nhanh tiêu hao, trong chớp mắt cũng đã tiêu hao 1000 hạ phẩm linh thạch. Mắt thấy hai người liền phải tránh thoát trận pháp bay ra đi, Tịch Ly không khỏi khẩn trương, duỗi tay muốn đi bắt lấy. Đã có thể vào lúc này, Tịch Ly trong cơ thể đan điền chỗ phát ra một trận nóng rực, tiếp theo Thiên Vu Cung từ đan điền chỗ bay ra, tức khắc dung hợp hai người từ bỏ muốn hướng ra phía ngoài phóng đi thân ảnh, sôi nổi hướng về Thiên Vu Cung lóe tới. Tịch Ly cả kinh, còn không đợi nàng làm tốt phản ứng, Thiên Vu Cung liền phát ra một trận kim sắc quang, chói mắt quang mang theo mãnh liệt ong ong thanh, chấn Tịch Ly màng tai phát run, trước mắt một mảnh hắc, ngay cả thần thức đều lâm vào một mảnh hắc ám. Ong, cuối cùng một thanh âm vang lên khởi, tiếp theo là tận trời quang, giống như thái dương lóa mắt chói mắt, thẳng tận trời cao, ánh sáng cùng nhau, thiên địa tức khắc chấn động. Trong phút chốc, nước biển ngập trời, tầng mây cuồn cuộn, phạm vi ngàn dặm, trăm ta thoái nhượng, thiên địa cộng minh. Hết chương.